siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 197, thành thục mị lực của nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tú Tú hiện tại vô cùng không vui, thân là hoa tinh đứng một cái hắc bạch quyền trận đấu chuyên mục nhân vật mới thực tập hoạt náo viên cùng ký giả thực tập, nàng bị phân phối đến đại danh đỉnh đỉnh Phương Minh Toàn thuộc hạ nguyên bản coi hắn tư chất lịch là không có tư cách đi theo Phương Minh Toàn đấy, chỉ là bởi vì gia đình nguyên nhân mới sẽ trực tiếp phân phối cho hôm nay chạm tay có thể bỏng Phương Minh Toàn. Nguyên bản Văn Tú Tú cho là mình có thể tại Phương Minh Toàn thủ hạ đại triển quyền cước, tại giới truyền thông xông ra thuận theo thiên địa, nhưng là thật không ngờ Phương Minh Toàn phân phối cho nàng thứ một cuộc phỏng vấn trực tiếp nhiệm vụ, vậy mà sẽ là đi hắc ưng trường quân đội. Lần này Skynet, lưới trời, bên trên hắc bạch quyền trận đấu, là Skynet, lưới trời, bên trên một nhà nổi danh nhất hắc bạch quyền sân đối chiến tài trợ tổ chức đấy, mời các đại trường quân đội báo danh dự thi. Hắc bạch quyền trận đấu, Văn Tú Tú phụ trách cũng là việc nên làm, nhưng là nàng muốn đi phỏng vấn đấy, là ở bên trên một năm trường quân đội hắc bạch quyền cuộc thi trong xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai trường học AH. Phương Minh Toàn lại làm cho nàng đến phỏng vấn ở trên thế giới trường quân đội hắc bạch quyền cuộc thi trong liền top 16 cường đều không có tiến vào hắc ưng trường quân đội, vậy làm sao có thể không để cho nàng phiền muộn. Tuy nhiên Văn Tú Tú đã dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là Phương Minh Toàn nhưng lại nhất định phải nàng đến phỏng vấn hắc ưng trường quân đội, còn nói cái gì sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ, quay đầu lại nàng liền sẽ rõ ràng rồi. Văn Tú Tú dù thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra kinh hỉ hội sẽ ở nơi nào, nàng đã xem qua đối chiến bề ngoài rồi, hắc ưng trường quân đội đối thủ thứ nhất tựu là bên trên thế giới bán kết Thánh Đức trường quân đội. Thánh Đức trường quân đội tại cổ võ loại hạng mục bên trên là truyền thống cường đội, tại các hạng trong mắt đều có đánh vào tiền tứ giai tích, đặc biệt là hắc bạch quyền hạng mục này, tuy nhiên đoàn thể trận đấu chỉ lấy một cái bán kết, nhưng là ở một mình hạng mục ở bên trong, Thánh Đức trường quân đội thế nhưng mà lấy được tên thứ hai đấy. Lúc này đây Skynet, lưới trời, bên trên trận đấu mặc dù là đoàn thể trận đấu, bất quá nghĩ như thế nào đối với Thánh Đức trường quân đội tiêu chuẩn cũng không thể có thể bại bởi hắc ưng trường quân đội. Văn Tú Tú thậm chí có chút ít hoài nghi, Phương Minh Toàn phải hay là không đem tên trường quân đội làm cho phản, trên thực tế hẳn là để cho nàng đi phỏng vấn trực tiếp Thánh Đức trường quân đội trận đấu. Tuy nhiên Văn Tú Tú đã ám hiệu Phương Minh Toàn nhiều lần, nhưng là Phương Minh Toàn nhưng thật giống như không có nghe được giống như, vẫn kiên trì làm cho nàng đến rồi hắc ưng trường quân đội. Được rồi, dù sao đều là trực tiếp đồng nhất cuộc tranh tài, giải lúc nói tự nhiên có thể giải nói Thánh Đức trường quân đội tình huống. Văn Tú Tú đối với hắc ưng trường quân đội là không có ôm cái gì hy vọng. Theo Văn Tú Tú biết, hắc ưng nguyên bản là không quá mạnh, năm nay lại có rất nhiều chủ lực tuyển thủ đã tốt nghiệp, có thể lên sân khấu người của trong đó cũng là Âu Dương Tiểu Tán có thể lấy ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Âu Dương Tiểu Tán tối đa cũng tựu là cá nhân thực lực có thể chen vào top 10 tuyển thủ, dùng lực lượng một người còn chưa đủ để dùng cùng Thánh Đức trường quân đội chống lại. Nghĩ thì nghĩ, Văn Tú Tú hay vẫn là sớm đi tới hắc ưng trường quân đội, chuẩn bị sớm làm một cái hắc ưng trường quân đội tuyển thủ dự thi phỏng vấn cùng giới thiệu, vậy cũng là tất tu công khóa. Cầm chính thức khai ra phỏng vấn chứng minh, Văn Tú Tú tiến vào hắc ưng trường quân đội về sau nhưng lại lưỡng hắc một vòng mắt, cái này trường quân đội so về một đại thành thị cũng không kém, nàng thật đúng là không biết hắc bạch quyền tuyển thủ dự thi ở nơi nào huấn luyện. Văn Tú Tú mọi nơi nhìn nhìn, nàng địa phương sở tại chính là một cái xanh hóa khu, các học sinh top 5 top 3, hoặc là song song đúng đúng, tại khoảng cách nàng chỗ không xa, có một bạn học trai chính một người ngồi ở bồn hoa bên cạnh trên ghế dài đọc sách. Văn Tú Tú vài bước đi tới ghế dài một bên, lại quan sát tỉ mỉ một mắt cái kia chính đọc sách bạn học trai, không khỏi trong nội tâm cảm thán. Tuổi trẻ thật là tốt a, một cái nam sinh thậm chí có như vậy làm cho người đố kỵ trơn mềm làn da. Đồng học quấy giày ngươi hạ xuống, xin hỏi ngươi có biết hay không cổ võ xã ở địa phương nào? Văn Tú Tú nói xong trêu chọc một chút như mây mái tóc, nghĩ thầm chính mình tốt xấu coi như là một mỹ nhân, chỉ cần hơi chút bày ra thoáng một phát thành thục. Quen thuộc, mị lực của nữ nhân, cái này chưa thấy qua cái gì thị trường trường quân đội đệ tử còn không ngoan ngoãn mang nàng đi cổ võ xã. Nam sinh kia ngẩng đầu nhìn Văn Tú Tú liếc mặt mỉm cười nói ra. Cổ võ xã, ngươi theo con đường này đi đến người thứ ba giao lộ, quẹo trái lại đi hai cái giao lộ, lại quẹo phải. Văn Tú Tú nghe đau cả đầu, vội vàng lộ ra một cái mỉm cười mê người. Đồng học ngươi có rảnh không? Có thể hay không thỉnh ngươi mang ta tới à, ta đối với nơi này lộ thật sự không quá quen thuộc. Thật xin lỗi, ta còn có chuyện thật sự không tiện lắm, nếu không ngươi đến đâu bên cạnh hỏi lại hỏi. Nam sinh kia cười một cái nói. Văn Tú Tú lập tức cảm giác lúc này đây Hắc Ưng Trường Quân đội phỏng vấn thật sự là không xong, thấu tốt xấu chính mình lúc đi học cũng là hoa hậu giảng đường, nhập ngũ sau cũng là quân hoa, cho dù hiện tại niên kỳ so Trường Quân đội đệ tử là đại đi một tí, nhưng thị giã về phần mị lực giảm xuống tới mức này chứ. Thậm chí ngay cả một người tuổi còn trẻ đệ tử đều làm không được. Hỏi không lộ không phải chủ yếu là Văn Tú Tú không thể chịu đựng mị lực của mình vậy mà thấp xuống, trước mắt cái này bất thức hóa tiểu tử cũng là không thể tha thứ. Văn Tú Tú không cam lòng cứ thế từ bỏ, còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này thời điểm lại chứng kiến một người nữ sinh đi tới ghế dài bên cạnh tại nam sinh bên cạnh ngồi xuống, có chút nghi hoặc nhìn đứng ở trước mặt nam sinh Văn Tú Tú nói ra. Nàng là ai vậy? Văn Tú Tú nhìn xem nữ sinh kia có chút ngẩn ra, tuy nhiên đều là nữ nhân, nhưng là cũng nhịn không được nữa thầm khen một tiếng. Thật xinh đẹp nữ sinh, Hắc Ưng Trường Quân đội nữ sinh tố chất đã vậy còn quá cao. Mặc dù so với nàng đến ít thêm vài phần thành thục nữ vũ mị, bất quá lại nhiều hơn mấy phần thanh xuân cùng thuần mỹ. Hỏi đường đấy, Hàn Sâm cười tùm tỉm đáp, Kỳ Yên Nhiên nhìn xem Văn Tú Tú, nháy mắt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không phải chúng ta Trường Quân đội đệ tử chứ, người muốn đi đâu? Văn Tú Tú vội vàng chỉ trước ngực mình đeo xuất nhập hứa khả chứng, còn có trên cổ treo công tác chứng minh, nói với Kỳ Yên Nhiên. Đồng học ta là Hoa Tinh đứng phóng viên, muốn phỏng vấn cổ võ xã tuyển thủ, nhưng là lộ ta lại không quen, không biết nên đi như thế nào. Kỳ Yên Nhiên nghĩ nghĩ, chỉ vào đối diện cách đó không xa mấy cái nam học sinh nói ra. Mấy cái là cổ võ xã viên, bọn hắn có lẽ có thể mang ngươi tới. Văn Tú Tú trong nội tâm hơi có chút phiền muộn, bất quá cũng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi về hướng một ít bầy đồng học sinh đến hỏi đường. Khá tốt lúc này đây so sánh thuận lợi, rốt cục gặp hiểu được thưởng thức nàng mỹ mạo nam sinh, rất nhiệt tình mang theo nàng khứ vãng cổ võ xã. Cổ võ xã tình huống và Văn Tú Thanh Tú nghĩ không sai biệt lắm, cũng cùng nàng lấy được tư liệu giống nhau, tham gia thi đấu năm tránh tuyển đội viên cùng chính thức công bố ra cũng đều giống nhau. Về phần từng đội cũng có thể trên báo 3 người dự khuyết danh ngạch. Slot, Văn Tú Tú lại không sao cả chú ý, chính thức thượng diện cũng chỉ công bố tránh tuyển đội viên danh sách, nàng cảm thấy tránh tuyển đội viên đều giống như, dự bị tuyển thủ dĩ nhiên là càng thêm không được. Bất quá Văn Tú Tú muốn cho tới hôm nay trong trường học gặp phải nam sinh kia, bây giờ muốn bắt đầu giống như có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào bộ dạng, bất quá trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ ra nổi. Cũng khó trách Văn Tú Tú nghĩ không ra, Hàn Sâm vốn cũng liền chụp cái kia một chi ngân giết TS tuyên bố tấm, về sau cũng không sao cho hấp thụ ánh sáng xuất. Tỷ lệ, rồi, hơn nữa quay chụp video thời điểm tự nhiên cũng là trang điểm, còn có một chút hậu kỳ xử lý cùng Hàn Sâm dáng vẻ vốn có còn có chút hơi bất đồng, cho nên Văn Tú Tú thoáng cái cũng không có nhận ra. Cách chương.